Thỉnh thoảng tay ta đối phó một số người. Thanh Tuyết khá hiểu chuyện. Vỡ lễ ân, thuộc hạ đã hiểu. Ngọc Phi Tuyết hài lòng phất tay ngươi về nhà chuẩn bị. Mai cùng Dương Linh chuyển vào phủ tướng quân. Thanh Tuyết gật đầu nhanh chóng quay về chuẩn bị. Cách chương.